Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cơ biến hóa, Hạ Y Huyên lái xe hướng quân đội đại môn chạy tới. Ôn giao cùng ngữ điệp ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ôn giao đem cửa sổ xe mở ra, tự tại bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nơi xa mấy cái sân huấn luyện thượng sĩ binh nhóm đang huấn luyện. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng reo hò của bọn họ. Ân, ôn giao phát hiện cách đó không xa có cái sân huấn luyện tựa hồ không thái nhất dạng. Ngưng thần mảnh trông đi qua, phát hiện cái kia là một đám đứa bé tại mấy tên huấn luyện viên dẫn dắt đi làm huấn luyện. Dạng như vậy nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy. Nghe được ôn giao phát ra thanh âm, Hạ Y Huyên nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hỏi, giao giao, thế nào, có vấn đề gì không? Đồng thời nhìn ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, tương tự phát hiện cái kia một đám đang huấn luyện đứa bé. Nàng cười mở miệng giải thích, trước đó Tề Bá Bá không phải đem nhi đồng cứu trợ chỗ rời đến trong quân khu nha. Về sau nhìn những hài tử này cả ngày không có việc gì. Lão sư đến lên lớp cũng không chăm chú, trong cơn tức giận trực tiếp đem nó xây thành quân giáo, liền gọi Hoa Nam trường quân đội thiếu niên, đối với bọn họ toàn bộ tiến hành quân sự hóa quản lý. Nam nữ đồng dạng, thật đúng là đừng nói, cái này hiệu quả cũng thực không tồi. Hiện tại tinh thần của bọn hắn diện mạo cùng trước đó so sánh, quả thực chính là tưởng như hai người trường quân đội thiếu niên. Bọn họ lớn lên về sau muốn làm binh a? Ngữ điệp tò mò hỏi. Cái này ngược lại là không có đặc biệt đừng nói rõ, chỉ nói 16 tuổi sau sẽ lại cho bọn họ một lần lựa chọn. Nhưng là hiện tại nhất định phải nghe lời, nhất định phải học tập cùng huấn luyện. Đúng rồi, Hạ Y Huyên lại nhớ ra cái gì đó, có 8 đứa bé sở hữu dị năng, bị đơn độc chia một lớp, nghe bọn họ nói, tiểu hài tử sở hữu dị năng tiềm lực rất lớn, giống như chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng, Ôn Minh còn mang lấy bọn họ đi ra mấy lần đơn giản nhiệm vụ đâu. Nói đến đây Hạ Y Huyên nhịn không được cảm thán. Ta cảm thấy Tề Bá Bá vẫn là rất có nhìn xa. Các ngươi nhìn a, xây lập quân trường học, không chỉ có rèn luyện những hài tử này, còn vì về sau bộ đội rót vào máu mới. Liền tính bọn họ trưởng thành không tham quân, cũng có năng lực bảo vệ mình, đề cao sinh tồn suất. Mà lại Tề Bá Bá phát thông cáo, trong căn cứ những nhà khác trường cũng có thể đem con đưa tới, không cần học phí, nhưng là nhất định phải tuân thủ trong trường quân đội điều lệ chế độ. Thật đúng là có không ít người đem con đưa tới. Nói xong những này, các nàng đã mở ra quân đội đại môn, chạy lên đại lộ. Ôn giao phát hiện, bất quá gần 2 tháng, trong căn cứ lại phát sinh biến hóa cực lớn. Cao lầu tầng đều không thấy, hiện tại tối cao tầng lầu cũng không có vượt qua tận thế trước 7-8 tầng lầu. Xem ra vì dự phòng về sau đến từ không trung tập kích, căn cứ đem tất cả cao lầu đều dỡ bỏ. Bất quá, dạng này nhà ở diện tích nên không đủ à, dù sao căn cứ không ít người đâu. Huyên tỷ tỷ, trước kia không phải nói địa phương không đủ ở à? Cao lầu đều không có, người kia sẽ không ở không hạ a? Ngữ điệp có chút không hiểu. Cái này nha, mặt đất không thể ở, có thể ở dưới mặt đất a? Hạ Y Huyên cười híp mắt trả lời. Đối với hạ, đúng thế, kỳ thật Hoa Nam căn cứ trước kia có một chút phương kiến có hầm trú ẩn. Lần này zombie chim tập kích thời điểm có thể nói là phát huy một bộ phận tác dụng. Không ít người trốn vào đi trốn qua một kiếp, bất quá cũng chỉ cứu được một phần nhỏ người. Dù sao hầm trú ẩn số lượng không nhiều nha, Sau đó chúng ta thân ái Tề Tư lệnh đương nhiên là yêu cầu ở căn cứ các nơi nhiều xây loại này hầm trú ẩn a, đặc biệt là Ninh Hưng khu. Nói đến Ninh Hưng khu, Hạ Y Huyên thở dài, nơi đó phòng ở phá còn có rất nhiều lều vải, cũng đều là người bình thường, có thể nói là lần này nhân số thương vong nhiều nhất địa khu. Bởi vì xây nhà vật liệu không có có nhiều như vậy, Tề bá bá liền trực tiếp để cho người ta bắt đầu tu kiến tầng hầm. Chí ít đào hang vẫn là tốt đào, chính là phải giải quyết vấn đề cũng không ít, như cái gì thông gió bài tiết chiếu sáng loại hình vấn đề. Bất quá những sự tình này sẽ có người giải quyết, trong căn cứ chuyển nghề nhân tài cũng là không ít. Khoảng thời gian này Ôn Minh thường xuyên dẫn người làm nhiệm vụ, chính là vì một chút vật liệu. Bất quá, Hạ Y Huyên thấp xuống thanh âm, ta đoán bọn họ khẳng định còn tu kiến không ít quân dụng thông đạo, thuận tiện kịp thời tiếp viện, cho nên hiện tại Hạ cũng có người ở. Bây giờ còn chưa có, thời gian còn thiếu nha, đều không có xây xong đâu. Bất quá hẳn là cũng nhanh đi, dù sao có đủ loại dị năng giả, tốc độ của bọn hắn vẫn là rất nhanh. Đúng rồi, Hạ Y Huyên bỗng nhiên chụp phương hướng bàn, thần bí như vậy hỏi các nàng, các ngươi còn nhớ rõ cái kia dị năng hiệp hội hội trưởng Chu Tư Niên không? Vừa nghe đến dị năng hiệp hội hội trưởng, Ngữ Điệp khó được đen mặt. Mặc dù sự tình lần trước cùng bản thân hắn không có có quan hệ gì, nhưng là thế nào nói làm chuyện này cũng là đội viên của hắn cùng nhạc phụ. Ngữ Điệp đối với hắn rất là chán ghét. Đừng mặt đen lên a, biết các ngươi chán ghét hắn, ta cũng vậy. Nghe việc này các ngươi nói không chừng liền cao hứng. Nguyên lai cái này Chu Tư Niên vẫn có nhất định thủ đoạn cùng năng lực, lại thêm một số người ủng hộ, mặc dù không ít người sau lưng làm tay chân, nhưng là hắn vẫn là tại dị năng hiệp sẽ từ từ đặt chân vững vàng. Sau đó lần này zombie chim tộc kích căn cứ, hắn biểu hiện được cũng rất tốt, mang theo căn cứ các dị năng giả tiêu diệt không ít zombie chim, còn tích cực cứu người, có thể nói là tạo nên một cái thành công người lãnh đạo hình tượng. Nhưng là không nghĩ tới, tại zombie công thành thời điểm, hắn thế mà chết, theo người chứng kiến xưng. Lúc ấy Chu Tư Niên biểu hiện được có chút kỳ quái. Rõ ràng bọn họ lúc ấy dị năng đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hẳn là rút lui để người phía sau bổ sung. Thế nhưng là hắn lại không lùi phản gần, kết quả chết tại một con lợi hại zombie thủ hạ, có thể nói là hài cốt không còn. Chu Tư Niên vừa chết, dị năng hiệp hội nội bộ liền bắt đầu loạn đấu, có hắn nguyên lai thủ hạ nghị thượng vị, cũng có trước đối thủ, còn có cái khác người có dã tâm money, các ngươi là không nhìn thấy. Mỗi ngày đều trình diễn các loại vở kịch, ta liền không hiểu được, cái này đều tận thế, cố gắng sống sót không là trọng yếu nhất a? Thế mà từng cái còn nghĩ lấy tranh đoạt như vậy, chút ít quyền lợi. Hạ Y Huyên lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngay từ đầu căn cứ trưởng trường cùng Tề bá bá đều không có nhúng tay, kết quả vượt náo càng lớn. Kém chút ở căn cứ đánh nhau, Ôn Minh mang theo lính của hắn bạo lực trấn áp bọn họ. Lúc này ta mới biết được, Tề bá bá bọn họ liền là cố ý. Lần này trấn áp về sau, dị năng hiệp hội hội trưởng trực tiếp từ căn cứ chỉ định, Hạ Y Huyên cố ý một trận. Thần thần bí bí hỏi, các ngươi đoán sau cùng hội trưởng chi vị hoa rơi vào nhà nào? Các ngươi cũng nhận biết a, tương đương Cố Minh Duệ Ôn Giao nhìn ngoài cửa sổ tùy ý mở miệng nói. Xe bỗng nhiên thắng gấp, Hạ Y Huyên một mặt gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem Ôn Giao. nhìn chằm chằm Ôn Dao nhìn hồi lâu mới quay đầu trở lại Nặng Tân Khải động xe tại. Dao Dao, ngươi cũng quá thần đi, ngươi cũng ra ngoài sắp 2 tháng, thế mà vừa đoán liền trúng, ngươi làm sao đoán? Ôn Dao cảm thấy rất tốt đoán a, nàng người quen biết lại không nhiều. Lại nói mặc dù nàng kiếp trước là cái không để ý tới ngoại sự ma pháp sư, nhưng là tốt xấu cũng sinh ra quý tộc, những cái kia cong cong quấn quấn nhiều ít cũng biết một chút. Nếu là căn cứ tuyển người, tự nhiên không phải chọn tốt khống chế chính là tuyển phía bên mình. Ấn nàng đối với Tề Cảnh Huy hiểu rõ, hẳn là tuyển cái có thể hợp tác người. Tính như vậy đến, tự nhiên là Cố Minh Duệ thích hợp nhất, dị năng mạnh, có năng lực, trọng yếu nhất chính là cùng nàng ta là bạn bè thân thiết. Không chọn hắn tuyển ai? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.